Vưu vật nhi hỉ, chương 575, chỉ là không ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, sắc mặt Đoạn Sâm liền trở nên khó coi vài giây sau. Đoạn Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, diễn trò gì vậy? Tôi nói mấy người giàu có phải đều bị hoang tưởng bị hại không? Đoạn Sâm nghiến răng nghiến lợi, cộng thêm vẻ mặt oan ức của anh ta, nói thật, nếu đầu óc không tỉnh táo một chút, thật sự sẽ bị anh ta lừa gạt. Đoạn Sâm nằm dạp trên đất gào thét không ngừng. Tiểu Cửu nhíu mày, nhìn Khương Nghênh hỏi. Châu phu nhân, có cần bịt miệng anh ta lại không? Khương Nghênh, anh ta ồn ào thật đấy. Tiểu Cửu hiểu ý, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay nhét vào miệng Đoạn Sâm. Sau đó xách cổ áo anh ta đến góc tường, nghi ngờ hỏi. Châu phu nhân, mấy sợi dây thừng này ở đâu ra vậy? Khương Nghênh thản nhiên nói. Trong vali của anh ta có rất nhiều cà vạt. Khương Nghênh vừa dứt lời, chưa kịp để Tiểu Cửu đáp lại, Cát Châu đã xung phong. Vali của anh ta ở đâu? Tôi đi lấy, phòng bên cạnh, ra khỏi cửa rẽ phải. Cát Châu cười khẩy, giơ ngón tay ra hiệu. Ok, sau đó bước ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Cát Châu, Đoạn Sâm bị dồn vào góc tường, trong mắt hiện lên vẻ mặt. Hết muốn sống, không phải chứ, dùng cà vạt của anh ta để trói anh ta. Mấy người này còn là con người không? Cát Châu hành động rất nhanh, một lúc sau đã cầm mấy chiếc cà vạt đã thắt nút quay lại, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tên này để nhiều cà vạt trong vali như vậy để làm gì? Nói xong, Cát Châu còn dùng sức kéo mạnh mấy chiếc cà vạt. Nói chứ, toàn là hàng hiệu, chất lượng tốt đấy. Cát Châu vừa dứt lời liền đưa cà vạt cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhận lấy, cúi người trói chặt Đoạn Sâm, chỗ nào cũng thắt nút chết. Tiểu Cửu là người luyện võ, ra tay không bao giờ nương nhẹ, mặt Đoạn Sâm đỏ bừng, miệng bị bịt lại u ớ kêu, có thể thấy là đang chửi rủa. Vài phút sau, căn phòng yên tĩnh trở lại, Đoạn Sâm cũng mệt mỏi vì la hét, dựa vào góc tường trừng mắt nhìn Khương Nghênh đầy oán hận. Khương Nghênh quay trở lại sofa, đưa cốc cà phê đã cạn cho Cát Châu. Cho tôi thêm một cốc nữa. Cát Châu cười nhận lấy, bị quậy phá đến mất ngủ, phải uống cà phê để tỉnh táo ạ. Khương Nghênh đưa tay lên day day mi tâm. Căn phòng khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi. Một lúc sau, Cát Châu đã bưng cốc cà phê nóng hổi đến trước mặt Khương Nghênh. Khương Nghênh nhận lấy, nhấp một ngụm, dựa người vào sofa, nhìn ba người trên đất, suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Cát Châu tiện tay ngồi xuống tay vịn sofa bên cạnh cô, tò mò hỏi. Chị, tên kia là ai vậy? Đoạn Sâm, người của Nhiếp Chiêu. Chậc, Nhiếp Chiêu đang giở trò gì vậy? Một mặt nói muốn hợp tác với anh rể, một mặt lại phái người đến hại chị. Những món tay trắng nõn của Khương Nghênh lướt nhẹ trên quai cốc, không đáp lời. Thấy Khương Nghênh không nói gì, Cát Châu lại hỏi, lúc này anh ta nói diễn trò gì vậy? Khương Nghênh bình tĩnh kể lại chuyện vừa xảy ra cho Cát Châu nghe. Cát Châu ngơ ngác, ý anh ta là, cứu chị. Khương Nghênh cười khẽ, cậu nghĩ anh ta đang cứu tôi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Cát Châu vừa dứt lời, Tiểu Cửu đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng. Ngu ngốc, Cát Châu nhìn Tiểu Cửu. Hà, khách sạn loại này, chỗ nào cũng có máy quay giám sát, hệ thống an ninh bậc nhất. Châu Tam gia không ngu ngốc đến mức phái người đến khách sạn ra tay với Châu phu nhân. Cát Châu chợt hiểu ra, Tiểu Cửu nói tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bọn họ đánh nhau ở hành lang lâu như vậy, ồn ào đến mức đánh thức Châu phu nhân dậy, nhưng trên người ba người lại không có vết thương nào, điều này không hợp lý. Nghe xong phân tích của Tiểu Cửu, Cát Châu hoàn toàn tin phục, giơ ngón tay cái với Tiểu Cửu. Anh Cửu, anh thật thông minh, tôi chỉ là không ngu ngốc. Tiểu Cửu vừa dứt lời, Cát Châu sờ mũi, cảm giác bị đá xuống rồi, người bị đá xuống đầu chỉ có mỗi Cát Châu, còn có Đoạn Sâm đang dựa vào góc tường. Sự phẫn nộ trong mắt Đoạn Sâm biến mất, anh ta trừng mắt nhìn Khương Nghênh. Cảm nhận được ánh mắt của Đoạn Sâm, Khương Nghênh liếc nhìn anh ta, chậm rãi nói. Bây giờ anh còn gì muốn nói không? Đoạn Sâm, u ớ, hai tiếng, gật đầu lia lịa. Cát Châu bị bộ dạng của Đoạn Sâm chọc cười, trêu chọc. Chỉ, để anh ta nói chuyện không? Khương Nghênh không đáp, chỉ hất hàm. Cát Châu hiểu ý, đứng dậy khỏi tay vịn sofa, bước đến trước mặt Đoạn Sâm. Cúi người xuống, vỗ vào mặt anh ta mấy cái, cảnh cáo. Để anh nói chuyện, tốt nhất là anh nên nói điều gì đó hữu ích, nếu không. Cát Châu không nói hết câu, nhưng ánh mắt hung ác của cậu ta đã thể hiện rõ ràng. Đoạn Sâm nhìn Cát Châu, trong lòng thầm chửi rủa tổ tiên 18 đời nhà cậu ta, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngoan ngoãn. Nhìn nụ cười của Đoạn Sâm, Cát Châu nhướng mày, rút chiếc khăn tay trong miệng anh ta ra. Miệng Đoạn Sâm bị khăn tay chèn ép đến tê dại, anh ta cử động miệng một chút, sau đó nhìn Khương Nghênh nói. Tôi thừa nhận, hai người này đúng là do tôi thuê, nhưng tôi thật sự là do Nhiếp Chiêu phái đến để bảo vệ cô. Nếu cô không tin, cô có thể gọi điện cho Nhiếp Chiêu. Cách chương